Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh số 7, tác giả Lê Hiếu, số 5. Rồi Diêu Trì, Tháp Chàm cứ lùi lại sau lưng với những cánh đồng lúa, đồng mía mênh mông. Đồng bằng miền Trung phẳng lì, dập dờn sóng lúa. Cảnh chiều tà, anh nông dân với cái cuốc trên vai trên đường từ ruộng về nhà đã hằn sâu trong tâm trí tôi về những ngày hành quân vào Nam đó. Thanh bình đến xúc động. Đã có lúc khi còn trong chiến trường, tôi từng mơ mình về được sống như anh nông dân đó. Âu cũng là khát vọng sống của con người. Chúng tôi tới ga Nha Trang lúc 8-9 giờ tối. Sân ga toàn lính. Dân buôn bán vặt bị dồn ra khỏi ga. Họ đứng ngoài cửa sắt, đưa những gói mực khô to tướng trắng tinh vào bán cho lính. Cũng rẻ thôi, 2-3 đồng một gói ni lông cỡ 6-7 gram. Các chú lính mua nhiều lắm. Tôi chẳng mua vì bình sinh tôi không khoái món mực này. Thằng Thể cầm túi mực mân mê, nghe chừng thèm muốn, nhưng chắc không đủ tiền, tần ngần mãi. Tôi bảo nó, mua đi, nếu thích, rồi móc túi cho nó 5 đồng. Khi gần đến toa, tôi gặp thằng Hải đang vo vo bộ quần áo định chạy ra ngoài. Tôi hỏi, đi đâu đấy? Nó ấp úng không muốn nói ra lý do. Và tôi đã thấy thế và hiểu hết những gì nó định làm. Tôi liền nói, việc gì phải bán quần áo, tao thiếu gì tiền. Mày cần tiêu thì bảo tao đưa cho mà tiêu. Tại sao phải mang quần áo bán lấy tiền tiêu như vậy để mà mặc? Nói xong, tôi móc túi đưa cho nó 30 đồng. Nó cảm động, cầm tiền rồi cất bộ quần áo đi. Thì ra mẹ nó lên thăm nó, nhưng cũng không cho nó được bao nhiêu trước khi chúng tôi chuyển quân. Suốt dọc đường đi, nó cũng bỏ ra bao anh em hết rồi. Tiện thể, tôi đưa cho anh Vũ ít tiền tiêu vặt, còn Vinh Lùn, nó đã có tiền rồi. Nhiều năm sau, thằng Hải vẫn nhắc lại chuyện trên sân ga Nha Trang tối hôm đó. Lối sống của tôi khiến nó khâm phục. Đến tận ngày nay, mặc dù nó luôn bận với những chuyến công tác và nó là ông gì gì đi chăng nữa, nó vẫn luôn đặt tình bạn lên tất cả. Sáng hôm sau, chúng tôi tới ga Hố Nai. Vâng, cái ga Hố Nai đó vắng tanh giữa đồng không mông quạnh. Chẳng có gì để gọi là cái ga xe lửa cả. Đơn giản chỉ có hai con đường sắt song song tránh tàu. Một cái nhà xây thấp lè tè, trơ trọi, đơn độc. Một con đường nhựa cũ kỹ, sạch bong, chạy dài trước mặt. Hai bên trắng trơn cùng với những bình độ khô cằn sỏi đá. Cả tiểu đoàn xuống tàu tập hợp rồi hành quân. Chúng tôi thì biết rất rõ đây rất gần với thành phố Hồ Chí Minh. Cứ theo quyển lịch bỏ túi ngày trước mà tra ra thì cũng còn vài ga nữa sẽ tới thành phố Biên Hòa. Và từ Biên Hòa về Sài Gòn thì ai cũng biết là 30 km. Chúng tôi ba lô trên vai đi theo đội hình. Được 4 km thì gặp con đường nhựa lớn rất to. Giữa đường có hàng bê tông chia cắt đường làm hai chiều riêng biệt. Theo con đường to đó, đi một khúc sẽ đến cái đoạn hầm đường tàu chui qua đường nhựa. Xa lộ Biên Hòa, cái con đường cửa mở lịch sử của chiến dịch Hồ Chí Minh trước cửa ngõ Sài Gòn. Cái con đường với bao quần áo quân trang vũ khí của lính Việt Nam Cộng Hòa khi thất trận mà chúng tôi được xem nhiều trên TV hay phim ảnh. Đi thêm khúc nữa, bên trái xa lộ có một doanh trại bộ đội nằm trong đó với tấm biển đề binh trạm 15. Thì ra đây là binh trạm 15 tổng kho Long Bình với những dãy nhà tôn liền kề nhau, nơi đón tiếp những người lính trên đường hành quân ghé qua. Chúng tôi nhanh chóng ổn định chỗ ăn nghỉ, rất tiện nghi. Mỗi người một giường nằm riêng, khu vệ sinh riêng ngoài xa, nhà ăn cũng tít tận rất xa. Xung quanh hàng rào dây thép gai, ra vào qua cổng gác phải có giấy tờ. Ngay bên kia hàng rào dây thép gai là dân đang mang chuối vào bán cho bộ đội. Họ chui qua đống bùng nhùng đó mà vào.

tôi có nhiều tiền đến vậy. Với họ, tôi luôn có nhiều bí ẩn và tạo nên nhiều điều bất ngờ. Xuống đến bến xe, đám xe ôm quây lấy anh em tôi hỏi đi đâu. Anh Vũ và tôi thì còn có mục đích để đi, chứ mấy thằng kia thì biết đi đâu mà hỏi. Đối với chúng nó, Sài Gòn chỗ nào mà chả giống nhau. Anh Vũ muốn thằng Hải theo anh về xóm chiếu, thằng Lưu dở hơi thì bám chặt lấy tôi. Thằng này tội nghiệp lắm, nhà nó nghèo, dân lao động vất vả, chân lấm tay bùn, bố nó mất sớm, bỏ lại vợ với bốn anh em nó bơ vơ. Nó là đứa lớn nhất trong nhà, vừa đủ 18 tuổi là đi bộ đội luôn, chẳng giúp được gì cho mẹ nó. Ngay ở nhà, nó chuyên đi câu cá trộm ở Hồ Văn Chương, phụ giúp mẹ nuôi em. Tính nó hiền lành ít nói, không tranh giành với ai điều gì bao giờ, ai nói gì cũng chỉ cười. Cười ngây ngô như thằng dở hơi, cho nên tôi đặt cho nó cái tên khó nghe như vậy, mà nó vẫn cười. Ngày còn ở đơn vị, mẹ nó lên thăm, cũng phải chắt chiu từng đồng, từng hào, mua vài thứ lên thăm nó. Bà mẹ khắc khổ như vậy, khệ nệ bê vác đi lên đơn vị thăm con. Nghe tin mẹ nó lên thăm, nó chạy từ trên nhà sàn xuống tới đỉnh dốc, gặp mẹ nó đang đi lên. Hai mẹ con gặp nhau chỗ dốc, tôi gác đêm quát trêu anh Sướng ấy. Nó nhìn mẹ nó, rồi nói, mẹ lên làm gì? Để tiền xe lo cho các em. Mẹ nó òa khóc khi thấy nó, thương con nhưng lực bất tòng tâm. Đúng là lính thì mỗi người mỗi gia cảnh, chẳng thằng nào giống thằng nào hết. Tôi vẫy thằng Lưu dở hơi đi theo tôi, còn anh em khác tùy thích đi đâu cũng được, hẹn chiều tối về binh trạm gặp nhau. Vinh Lùn cũng đi theo anh Vũ, nhóm chúng tôi giải tán, mỗi thằng mỗi phương trong cái thành phố xa lạ này. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.